Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 568 đối chiến. Chương 568 đối chiến thí luyện ngoài tháp, mọi người nhìn đến Phạm Minh Sơn cướp đoạt Giang Nguyệt. Bạch đồ vật, hai người tranh đấu lên, sôi nổi đình chỉ thảo luận cùng ký lục. Triều gia chủ Gia Cát Thủ xem qua đi, Gia Cát Thủ không có bất luận cái gì phản ứng. Thuyết minh tranh đấu ở quy tắc cho phép trong phạm vi. Hơn nữa Gia Cát Thủ khả năng đã sớm dự đoán được sẽ phát sinh chuyện như vậy. Thậm chí chờ mong như vậy biến cố, làm cho hắn tiến thêm một bước hiểu biết Giang Nguyệt Bạch, Mặc Bách Xuân âm thầm nắm tay. Lại lần nữa khẩn trương lên. Giang Nguyệt Bạch thần thức cố nhiên so Phạm Minh Sơn cường, nhưng là bọn họ giờ phút này trừ bỏ yền giáp ở ngoài không dùng được khác, đối mặt chỉ biết đấu đá lung tung, không có chiến thuật sách lược ma tộc. Giang Nguyệt Bạch những cái đó tiểu con nhện cùng tử mẫu trận uy lực vô cùng, nhưng nếu là đối thượng Phạm Minh Sơn thao tác yền giáp, Giang Nguyệt Bạch những cái đó tiểu con nhện chưa chắc là có thể thắng. Rốt cuộc đơn cái tiểu con nhện quá yếu ớt, chỉ là thần thức nghiền một cái liền sẽ vỡ vụn. Gia Cát Tử càn quét mắt Mặc Bách Xuân, an ủi nói, vô sân sư tỉ mạc khẩn trương, vọng thư đạo hữu tài tình nhạy bén, nói không chừng có kỳ chiêu, chúng ta trước nhìn xem. Mặc Bách Xuân nghe vậy, ngạnh cổ nói, ai khẩn trương, ta mới không khẩn trương đâu. Gia Cát Tử càn cười mà không nói, tiếp tục chú ý trong sơn cốc trạng huống. Đối mặt Giang Nguyệt Bạch nhìn gần, Phạm Minh Sơn ánh mắt khinh miệt, hừ lạnh một tiếng, liền ngươi điểm này cơ sở thủ pháp, nhưng không đủ tư cách trở thành Gia Cát gia khách khanh trưởng lão. Lão phu bất quá là trước tiên làm ngươi kết thúc, giúp ngươi tiết kiệm thời gian, kia đôi tiểu bộ kiện còn treo ở giữa không trung. Ở Phạm Minh Sơn không ngừng thần thức lôi kéo hạ không chút sứt mẻ, Giang Nguyệt Bạch từ trên mặt đất đứng lên, quanh thân quanh quẩn áp suất thấp, vậy ngươi lại có cái gì tư cách tới quyết định ta tư cách? Giang Nguyệt Bạch thần thức đột nhiên vùng, tất cả đồ vật tức khắc trở lại nàng bên cạnh, nhẹ nhàng rơi xuống, tiểu con nhện nhóm tiếp tục bắt đầu bận rộn, ngươi. Phạm Minh Sơn khí bất quá. Quét mắt vẫn luôn ở nơi xa xem náo nhiệt Gia Cát Tử ứng. Ánh mắt hơi lóe, không biết sinh ra cái gì ý xấu. Tử ứng, người ta so đấu tạm dừng một lát như thế nào? Kêu lão phu trước tới giáo giáo này không biết trời cao đất dày người trẻ tuổi. Cái gì mới là chân chính yển giáp sư? Đỡ phải nàng xem thường Gia Cát gia yển giáp chi thuật. Nghe vậy, Giang Nguyệt Bạch cười nhạo một tiếng, chơi kéo dài chiến thuật, còn muốn đem Gia Cát gia bò đến hắn trên thuyền. Giang Nguyệt Bạch dư quang quét về phía Gia Cát Tử. Ứng, vốn tưởng rằng hắn sẽ không mắc mưu, không nghĩ tới người này mày dương lên. Thế nhưng gật đầu ứng, Giang Nguyệt Bạch không biết chính là Gia Cát Tử ứng giờ phút này đối nàng tràn ngập tìm tòi nghiên cứu dục. Rất tưởng biết nàng rốt cuộc còn có cái gì làm người ngoài ý liệu bản lĩnh, lại có thể hay không thắng Phạm Minh Sơn. Gia Cát Tử ứng thực tự tin, chỉ là tạm dừng một lát cũng không ảnh hưởng hắn cuối cùng thắng hạ khảo hạch. Hắn sở thao tác hình thú yển giáp đã sắp tới bên ngoài cấm kỳ địa phương. Giang Nguyệt Bạch vẻ mặt mạc danh, đầu óc có hố sao, nặng nhẹ nhanh chậm phân không rõ. Vẫn là liên hợp lại khi dễ nàng. Hành, các ngươi có một cái tính một cái, đều cho ta chết. Giang Nguyệt Bạch hỏa khí phía trên, cười lạnh nói, Gia Cát gia yển giáp chi thuật ta tự nhiên là coi trọng, nhưng là ta xem thường ngươi cái không biết liêm sỉ lão đông tây. Ngươi, Phạm Minh Sơn bạo nộ, thao tác bên cạnh chỉ có nửa người trên yển giáp nhảy dựng lên. Yển giáp hai điều cánh tay giữa không trung hóa thành sắc bén song nhận đao, nhanh chóng xoay tròn hình thành thật lớn đao luân, hùng hổ sát hướng Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch mày khẽ nhúc nhích, một khối tàn phá yển giáp từ một bên bay lên, hùng hăng đụng phải đao luân, bang bang vẩy ra hỏa hoa cùng chói tai tiếng vang chung. Tàn phá yển giáp một cái đối mặt đã bị đao luân cắt giết đến Giang Nguyệt Bạch trước mặt, nhưng là đao luân chưa từng thương đến Giang Nguyệt Bạch mày may, mà là đột nhiên bị định ở Giang Nguyệt Bạch trước mặt không được tiến thêm. Cùng vô hình chi vật sát ra nhất xuyến xuyến vẩy ra hỏa hoa, Phạm Minh Sơn nghẹn họng nhìn chân chối, thần thức, Giang Nguyệt Bạch thế nhưng chỉ dùng thần thức liền chặn hắn yển giáp. Này thuyết minh nàng thần thức chẳng những khổng lồ, còn thực ngưng thật, thần thức loại đồ vật này vô hình vô chất, tựa vân tựa sương mù, tu luyện lên phi thường gian nan. Tuyệt đại đa số tu sĩ chỉ có thể năm này tháng nọ tích lũy, làm thần thức mây mù thể tích càng ngày càng khổng lồ, mà rèn luyện thần thức pháp môn càng là thưa thớt, tuyệt đại đa số đều nắm giữ ở yêu tộc trong tay, cũng chỉ có chuyên môn tu tập quá rèn luyện thần thức pháp môn mới có thể đem thần thức tu đến cùng linh khí giống nhau. Từ trạng thái khí ngưng kết thành trạng thái dịch, lại kết thành cùng loại kim đan thần đan, thậm chí từ thần đan trung dựng dục thần anh, chỉ có đạt tới này một bước, thần thức mới có thể giống linh khí ngưng kết hộ thể cương khí giống nhau, ngưng tụ thành thần cương chống đỡ pháp thuật pháp bảo. Gia Cát Tử ứng thấy như vậy một màn không khỏi đứng thẳng thân thể, con người chấn động. Hắn từ nhỏ tu tập Gia Cát gia bí truyền rèn thần phương pháp, đến bây giờ cũng mới khó khăn lắm ngưng tụ thành thần đan. Thần thức hình thành thần cương căn bản không có loại cường độ này, chẳng lẽ nàng đã kết thành thần anh? Giang Nguyệt Bạch giờ phút này không công phu để ý tới những người khác phản ứng. Tuy rằng đan điền bị phong, nàng còn có yêu thuật có thể sử dụng, nhưng nàng quật tính tình đi lên, liền không nghĩ dùng yêu thuật. Lão già thúi xem thường nàng con rối thuật, nàng càng muốn dùng con rối thuật trừ hắn mặt. Giang Nguyệt Bạch thần thức chợt phô khai, đem giữa không trung yển giáp tất cả bao vây, ngay sau đó thần thức ngưng tụ thành sợi mỏng xâm nhập yển giáp bên trong. Bất quá trong chớp mắt liền cắt đứt Phạm Minh Sơn thao tác khống ti thuật. Phạm Minh Sơn đại kinh thất sắc, đua thần thức hắn hoàn toàn không phải Giang Nguyệt Bạch đối thủ, khống ti thuật xem như cấp thấp âm dương gia dụng tới thao tác âm dương lưỡng đạo con rối phương thức, tựa như giật dây rối gỗ giống nhau, dùng thần thức lôi kéo con rối hoạt động chiến đấu. Phạm Minh Sơn mắt thấy hắn tu hảo yển giáp bị Giang Nguyệt Bạch đoạt đi, bó tay không biện pháp, chỉ có thể triệt thoái phía sau một bước. Lưỡng đạo thần thức cùng nhau thao tác hắn vừa mới tu hảo hai giá trọng hình nỏ pháo, đó là hắn tỉ mỉ chuẩn bị mạnh nhất vũ khí, tính toán thay đổi phía trước kia cụ yển giáp hai tay. Nề hà không có mấu chốt bộ kiện, này hai giá trọng hình nỏ pháo uy lực cùng Gia Cát gia nội thành trên tường thành nỏ pháo giống nhau như đúc, một pháo đủ để oanh xuyên nguyên anh tu sĩ hộ thể cương khí. Bất tử cũng thương, nỏ pháo chảo đìa, cơ quát duỗi thân, hắc trầm pháo khẩu nhắm ngay Giang Nguyệt Bạch, phù quang lóng lánh, kim sắc linh khí xoay tròn hội tụ. Nhanh chóng ở hai giá pháo khẩu hình thành một cái áp xúc đến mức tận cùng kim sắc quang cầu. Kịch liệt chấn động, không chờ Giang Nguyệt Bạch có điều động tác. Song pháo tề phát, rầm rầm, pháo khẩu chấn động. Không khí tạo nên từng trận gợn sóng, hai cái kim sắc quang cầu một trước một sau, phá không tới, chưa tới Giang Nguyệt Bạch trước mặt liền ở giữa không trung nổ thành đầy trời khắp. Nơi kim quang mũi tên nhọn, thanh thế to lớn, tựa như thực chất xé rách không khí, đem Giang Nguyệt Bạch quanh thân hoàn toàn phong kín, không có bất luận cái gì đường lui. Phạm Minh Sơn khóe môi giơ lên. Như thế gần khoảng cách, không thể vận dụng linh khí. Liền tính nàng thần cương lợi hại, cũng không có biện pháp phô khai lớn như vậy phạm vi đi ngăn cản tiến công. Nhưng mà hắn cười còn chưa hoàn toàn tràn ra, liền thấy Giang Nguyệt Bạch phía sau tiểu con nhện thủy triều đánh úp lại, nhanh chóng phân thành lưỡng đạo nước lũ. Một đạo ở Giang Nguyệt Bạch trước mặt phô khai lôi quang, đại tác phẩm mạng nhện, một đạo phi phác dựng lên, trực tiếp đụng phải kim quang, ầm ầm ầm, như mưa to tạp lạc tĩnh hồ. Hai người chi gian trong không khí nổ tung từng đạo kim sắc gợn sóng. Hết đợt này đến đợt khác, dị vang không dứt bên tai, đầy trời khắp nơi kim quang 9 thành 9 đều bị tiểu con nhện tự bảo phù văn tiêu diệt, còn thừa đánh vào Giang Nguyệt Bạch trước mặt mạc nhện thượng. Điện quang chợt lóe, tan thành mây khói, Giang Nguyệt Bạch vẫn là vân đạm phong khinh bộ dáng, đứng ở tại chỗ chưa từng nhúc nhích chút nào. Nàng phía sau hai đôi tay cánh tay cùng đông đảo tiểu con nhện còn ở liên tục không ngừng chế tác tân tiểu con nhện. Trừ bỏ vừa rồi tự bảo, còn thừa không biết có mấy ngàn số, ở sột sột soạt soạt tiếng vang chung. Tiểu con nhện vọt tới Giang Nguyệt Bạch bên người, chồng chất bò cao, nhện chân lẫn nhau liên kết, thế nhưng hình thành người hình dáng, tư lạp, cái kia hoàn toàn từ tiểu con nhện tạo thành hình người yển giáp tay cầm lưỡng đạo tia chớp hình thành trường đao, hồ quang quấn quanh, lập lòe phun xạ, khí thế nặng nề, không có vô nghĩa. Giang Nguyệt Bạch đầu một quay, yển giáp đạp mà dựng lên, thân như tia chớp, huy khởi tia chớp trường đao, nháy mắt giết đến Phạm Minh Sơn đỉnh đầu. Tấu chương xong, hết chương.